Cự Long thức tỉnh, chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839 cứ như vậy, đi quanh phòng nửa giờ, Mục Trung Hoa đột nhiên ngẩng đầu, sau đó vội vã ra cửa, lái xe chạy về Tây Kinh. Mục Trung Hoa cảm thấy chuyện này chỉ có Lục Hy là giúp được mình, nếu Lục Hy cũng hết cách thì anh ấy sẽ chỉ đành tuyệt vọng. Không có Trương Nguyệt Nguyệt, anh ấy thà chết còn hơn. Mục Trung Hoa điên cuồng lái xe đến Tây Kinh, vừa xuống cao tốc liền gọi cho Lục Hy. Lục Hy nghe thấy giọng nói của Mục Trung Hoa không đúng lắm, lập tức bảo anh ấy đến tiệm tạp hóa, anh cũng nhanh chóng quay về. Lục Hy đi qua đi lại trong tiệm tạp hóa, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu sau, Mục Trung Hoa gọi lại lần nữa, Lục Hy bèn ra đầu ngõ đón anh ấy, hai người vào tiệm tạp hóa ngồi. Nhìn Mục Trung Hoa đầu tóc tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt suy sụp, Lục Hy nhíu mày hỏi. Sao mới hai ngày không gặp mà cậu đã thế này rồi? Mục Trung Hoa hít một hơi thật sâu, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lục Hy nghe. Sau đó, anh ấy trông mong nhìn Lục Hy. Lục Hy, cậu nhất định phải giúp đại ca lần này đấy, không có Nguyệt Nguyệt thì tôi không sống nổi mất. Nói xong, đường đường là đàn ông mà Mục Trung Hoa lại khóc ầm lên. Lục Hy thấy thế thì an ủi. Khóc cái gì, chuyện nhỏ như con kiến, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu. Lục Hy nghe xong cũng thấy tức giận trong lòng. Hai vợ chồng này quá khinh thường người khác, nhưng anh cũng không biểu lộ quá kịch liệt trước mặt Mục Trung Hoa. Mà Mục Trung Hoa lại nói, cậu thật sự có cách à? Nghe Lục Hy nói thế, Mục Trung Hoa vui sướng ngẩng đầu lên hỏi. Thật ra Lục Hy cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì hay ho, nhưng để an ủi Mục Trung Hoa nên anh cố tình nói một cách nhẹ nhàng. Yên tâm, không sao đâu, Lục Hy cười. Mục Trung Hoa nghe thấy Lục Hy khẳng định như vậy thì thoải mái hơn rất nhiều. Còn Lục Hy thì suy tư một hồi, cảm thấy việc này đúng là hơi khó giải quyết. Để mà nói dạy dỗ hai vợ chồng Trương Bảo Khôn thì anh không thiếu gì cách, nhưng chuyện này không nên giải quyết như thế. Bởi vì sau này Mục Trung Hoa vẫn cần phải gọi hai người này là bố mẹ, nếu tàn nhẫn quá, sau này bọn họ sẽ không thể sống chung nữa, còn nhẹ nhàng quá, chẳng những không có tác dụng mà còn khiến hai vợ chồng Trương Bảo Khôn càng hận thù hơn, thành ra khó giải quyết. Lục Hy suy nghĩ nửa ngày cũng không ra được cách gì hay, còn Mục Trung Hoa chờ mãi vẫn chưa thấy Lục Hy nói gì thêm, sự vui mừng dần biến thành ảm đạm đau thương. Lúc này, Lục Hy nói, cậu đừng gấp, để tôi gọi hai người bạn nữa đến, mọi người cùng nghĩ cách thì sẽ ra thôi. Mục Trung Hoa u ám gật đầu. Sau đó Lục Hy gọi điện thoại cho Vân Khả Thiên cùng Tư Không Trích Tinh, bảo bọn họ đến tiệm tạp hóa ngay. Hai người này nhiều quỷ kế, để xem họ có cách gì không. Không bao lâu sau, hai người chạy tới, Lục Hy giới thiệu họ với Mục Trung Hoa, nhưng Mục Trung Hoa đang rối rắm nên cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Đây là bạn thân từ nhỏ của Lục Hy, là người một nhà, nên hai người cũng không để bụng. Lúc này, Lục Hy mới kể lại chuyện của Mục Trung Hoa cho hai người, bảo bọn họ cùng nghĩ cách. Cách chương,